Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, vết thương là dũng sĩ huân chương. Lúc rạng sáng, trời đều vẫn là đen như mực, Kurotaku cùng Zenga còn có Ran từ trong phi trường đi tới. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời âm u, Cherry Grove City muốn trời mưa à. Mây mưa là từ phía nam thổi qua tới, hướng bắc phiêu, còn tốt Cherry Grove City khoảng cách MT, Silver có nhất định khoảng cách, mưa lớn xác suất dưới không đến MT, Silver, không có mưa cũng không cần khoác nặng nề áo mưa, cũng có thể ngồi Charizard trở về. Nói thật ra, nếu bàn về phi hành thể nghiệm, tốc độ nhanh Gachom tuyệt đối không có tốc độ tương đối chậm Charizard muốn tốt. Chí ít mùa đông nằm sấp nhân ra trên thân không sợ lạnh. Kiên nhẫn chờ chút, rất nhanh, hắn nhẹ giọng trấn an một chút bên hông Kangaskhan. Nhỏ Kangaskhan cùng Bravery, ba tên này trong Pokeball chờ đợi không sai biệt lắm cả ngày. Tâm tình phiền muộn phía dưới, có chút sao động. Dù sao bọn chúng thương thế chưa lành, nội tâm vết sẹo cũng không có khỏi hẳn. Nhân loại quất cầm tù chuyện của bọn nó còn tại hôm qua. Thời gian dài ngốc trong Pokeball khó tránh khỏi bực bội. Y tá Roy cho đề nghị cũng là đem bọn nó phóng xuất, để bọn chúng nhiều hít thở một chút không khí mới mẻ, nhiều tại dã ngoại đi một chút, có trợ giúp tâm tình buông lỏng. Ua búp phê như cũ chất phác không có thiết A phản ứng. Mai Tiena ở vào ngủ say ở trong. Liền mấy cái này tỉnh đang kháng nghị. Cái khác một chút trưởng thành hình Pokemon cùng với thợ săn trộm Pokemon tựa hồ quen thuộc. Pokebo bên trong hoàn cảnh không có gì phản ứng. Cầu bên trong được ăn bình phủ Kangaskhan cùng nhỏ Kangaskhan hơi thoáng an tâm. Bọn chúng vẫn tương đối tín nhiệm Kurotaku, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Cùng lúc nhìn lần nữa mở mắt thời điểm có thể nhìn thấy Kurotaku trong miệng ngọn núi kia. Bravery thì lại khác, tranh cãi nháo muốn đi ra. Đi ra người cũng không bay được a. Nhưng bởi vì gia hỏa này quá mức làm ầm ĩ, Kurotaku không thể không đem nó phóng xuất. Uống. Thoát ly Pokeball cái kia không gian thu hẹp, Bravery cao giọng kêu to. Không kịp chờ đợi vỗ cánh muốn thoát ly mặt đất. Nó đã cực kỳ lâu không có phi hành. Thân là một loài chim Pokemon. Đây là nó nhiều ngày như vậy đến nay. Chuyện muốn làm nhất. Thế nhưng cánh của nó xương bị người đánh gãy. Ở vào khép lại bên trong. Tăng thêm lông chim bị ngọn lửa thiêu đốt rơi mất không ít. Căn bản không bay lên được, từ không trung lần trước lại một lần ngã xuống, lại một lần muốn nếm thử phi hành. Rốt cục, bị tuần tra nhân viên cảnh sát đã cảnh cáo sau Kurotaku tiến lên ngăn lại. Được rồi, bay không bay chính ngươi trong lòng không có số sao. Kurotaku ép buộc đè xuống Bravery thân thể, gia hỏa này chừng 55 cấp. Là tất cả bắt được Pokemon ở trong đẳng cấp cao nhất một cái. Rằng co lực đạo có thể nói là phi thường khủng bố. Cũng may Bravery cũng không có thương tổn Kurotaku ý nghĩ. Cánh vẫy hai lần gặp Kurotaku thái độ kiên định, liền không động đậy nữa. Uống, Bravery ánh mắt có chút ảm đạm. Thân là một con chim tước không cách nào fly, bay lượn. Đây là cỡ nào châm chọc sự tình. Kurotaku nhìn nó một mặt thất hồn lạc phách, nhếch miệng, không nói gì thêm, nâng lên nó nặng hơn 100 cân thân thể. Kêu chiếc taxi, nội thành không cho phép ngồi cưỡi Pokemon phi hành. Hắn trước hết đến Cherry Grove City bên ngoài đi. Hoắc, cái này băng vải, xem ra tiểu ca ngươi đánh một trận rất chật vật đối chiến a. Tài xế nhìn thấy Bravery cánh bị băng vải che phủ thật chặt, nhịn không được mở miệng nói ra. Kurotaku nhẹ gật đầu, không nói gì, nhưng mà tài xế cũng không có bởi vì Kurotaku không tiếp gốc dạ liền bỏ qua hắn. Một đường mở một đường trò chuyện, từ trong nhà hắn cũng làm Jenner nhi tử bắt đầu nói lên. Một mực nói đến Silver đại hội cái kia tân nhiệm người chiến thắng trên đầu. Ân, chính là ngay trước quán quân mặt nói quán quân làm sao thế nào. Trong ba lô ngủ Umbreon đều bị hắn nói tỉnh, cẩn thận nghe xong nội dung, nín cười không nói. Kurotaku thì một mặt lúng túng phụ họa, dù sao nghe người khác ở trước mặt cuồng suy chính mình. Trừ phi là loại kia ưa thích bị người lấy lòng thổi phồng người. Nếu không đổi ai cũng xấu hổ. Bất quá Kurotaku cũng bởi vậy yên tâm. Xem ra biết hắn người không ít. Có thể nhận ra hắn khuôn mặt người lại là không nhiều. Cherry Grove City vùng ngoại ô. Mây đen áp đỉnh. Chẳng mấy chốc sẽ trời mưa. Nhanh lên rời đi nơi này đi. Kurotaku đem Zenga cùng Ran thu lại. Nhưng không có thu hồi Braviary. Cái này khiến nó có chút kỳ quái. Vội vàng nhẹ giọng kêu to hai lần. Ngươi không phải nghĩ bay à. Nhưng ngươi bản thân bay ta khẳng định làm không được. Nhưng mang theo ngươi bay vẫn là có thể. Kurotaku lườm nó một chút. Đem Charizard phóng ra. Một hồi ngươi bắt lấy cánh của nó. Nhẹ một chút. Không có đem người vừa đổ máu. Lên Charizard lưng. Kurotaku nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ của nó. Giống tương đương. Charizard ứng thanh, ba ngón móng vuốt bắt lấy Braviary thân thể, oánh màu lam cánh khe khẽ rung lên, cấp tốc bay lên không trung. Braviary nhìn xem cách mình càng ngày càng xa mặt đất, cùng quen thuộc mênh mông vô bờ bầu trời. Mặc dù không cách nào chính mình khống chế phi hành phương hướng cùng tốc độ, nhưng như cũ nhịn không được phát ra từng tiếng sáng du dương ưng gáy. Đã lâu không chung, đã lâu hàn phong, là một loại đem vết sẹo xem như huân chương Pokemon. Braviary trời sinh đối với thiên không có cực cao lực tương tác. Tại thái cổ thời đại, bị Alola đứng người xưng là bầu trời dũng sĩ. Thường nhân đều không thể tưởng tượng bọn chúng đối bay lượn trên không chung khát vọng cùng chấp. Nhất, cao hứng sao? Kurotaku đè thấp thân thể hỏi ý Charizard trong tay Braviary. Đáp lại hắn vẫn như cũ là du dương ưng lệ thanh. Sau đó, Braviary vẫn cao hứng đến MT. Silver chân núi, toàn bộ hành trình chỉ tốn 5 tiếng. Kurotaku tới chỗ thời điểm. MT, Silver khối này bầu trời đều không có gì mây. Mùa đông nắng ấm chiếu xuống. Chậm rãi hòa tan vào MT. Silver nửa bộ phận trên băng tuyết. Là cái thời tiết tốt. Mùa đông MT. Silver cũng vĩnh viễn là như vậy hài hòa. Dã ngoại trên cơ bản không có gì Pokemon tại hoạt động. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai con thần tuấn Rapidash tại dải đất bình nguyên chảy. Lưng núi bộ vị mấy cái magma ngoi đầu lên. Trên sườn núi chính là giữa trưa bền lòng vững dạ sẽ ra cửa kiện thân fighting thuộc tính các Pokemon, học tập Kurotaku phương thức huấn luyện, xếp thành một loạt vòng quanh một khối phạm vi lớn sân bãi đang chạy bước. Cầm đầu là một con Machamp, nhiệt tình 10 phần, lại sau đó là thành đoàn chạy Dodrio, hướng chính mình cái đuôi bên trên túi vải bên trong bỏ vào mùa đông Berry Delibird. Trốn ở một bên muốn trộm Delibird đồ vật Sneasel, cùng với hai cái tại cao độ cao so với mặt biển địa khu. Băng vụ bên trong như ẩn như hiện Frostless cùng một đám Snorlax. Bọn chúng giống như Kurotaku, đều là những năm gần đây mới chạy đến MT. Silver bên trên ngoại lai hộ, nghe nói bọn chúng đã từng nghỉ lại trên núi cao nhiệt độ không khí biến cao. Khiến cho thích hợp sinh hoạt tại núi tuyết địa khu bọn chúng không thể không rời đồ đến Johto bên. Này, có thể phát hiện MT. Silver loại này như thế thích hợp nó nhóm sinh tồn địa phương thật sự quá tốt rồi. Bị Electivire hành hung một trận bọn chúng nói như thế. Trên bầu trời bay lượn loài chim ngược lại không nhiều. Phần lớn là tuần tra địa bàn. Nhìn xem có hay không người xâm nhập. Mùa đông ai đi ra ngoài a? Nơi tốt không phải sao? Kurotaku cùng biểu lộ liền giật mình. hiển nhiên không nghĩ tới MT Silver thế mà cùng hắn nói không sai biệt lắm. Bravery cười nói. Đến lúc đó, Kurotaku cũng không có trước về trụ sở bí mật, mà trực tiếp để Charizard đi Typhlosion đã từng địa bàn. Cho đến trước mắt hắn có thể tùy tiện cất đặt Pokemon địa bàn cũng chính là nơi đó. Trên đường gặp được không ít bị Garchomp bọn chúng đánh ra hỏa. Đều phi thường có lễ phép cùng hắn chào hỏi. Kurotaku cũng cười đáp lại. Thường ngày gặp qua MT Silver tiểu toàn phong, nhưng lần này ngoài ý muốn không có ở rừng cây chỗ sâu trên đại thụ che trời nhìn thấy Honkrow cùng lão bà của nó nhóm. Hơn phân nửa là đi khác sao huyệt đi. Trong hốc cây, giống cái Sizer bén nhạy đã nhận ra có khách đến cửa. Cảnh giác đi ra, phát hiện là người tới là Kurotaku. Hưng phấn không thôi đi kẹp Kurotaku bên hông Pokebo. Gấp cái gì mà gấp cái gì? Kurotaku vặn eo không cho giống cái Sizer mù đụng. Tiếp lấy đem chính mình nắm giữ tất cả Pokemon một mạch toàn bộ thả ra. Khá lắm, một đồng lớn tập hợp một chỗ có thể nói là tương đương hùng vĩ. Không có nhiệt huyết diễn thuyết, cũng không có cái gì khiến các Pokemon thút thít động lòng người phế phủ. Kurotaku chỉ là rất bình thản bày tỏ. Từ nay về sau, MT Silver chính là nhà của bọn nó. Đại gia có cái gì khó khăn giúp đỡ cho nhau, hoặc là đến chân núi tới tìm hắn trợ giúp. Đặc biệt là cái kia mấy cái ran, đại bộ phận phi thường tuổi nhỏ, không có gì dã ngoại sinh tồn kỹ xảo. Kurotaku liền để Electivire đi bắt chộp vào bên cạnh trong rừng cây hai cái u ác tính chime khô. Đừng nhìn bọn chúng bề ngoài kiều tiểu khả ái, trên thực tế là một đôi tại MT Silver sống không sai biệt lắm 70-80 năm lão tỷ đệ. Lúc trước Slowking oan uổng Kurotaku trong vụ án, liền có bọn chúng một phần nhỏ nồi. Lâm lâm tương đương, hai cái bị Electivire chộp trong tay chime khô đối với Kurotaku lộ ra lấy lòng mỉm cười. Thậm chí tựa vào Kurotaku khuôn mặt bên cạnh làm nũng. Một con hai cái tuổi tác không biết lật hắn mấy lần ra hỏa thế mà đối một tên tiểu bối làm nũng. Quả nhiên Pokemon đều là không cần mặt mũi ra hỏa. Gọi chúng nó đến tự nhiên là vì để bọn chúng chiếu cố ran nhóm. Chứng Pokemon Kurotaku dự định mang đến Pokemon khu bảo vệ. Nơi đó có chuyên nghiệp khí giới, có thể tại trình độ lớn nhất bên trên cam đoan chứng Pokemon hoạt tính, không cho nó tử vong. MT Silver bên trên cũng không có Kangaskhan tộc đàn. Pokemon khu bảo vệ bên trong ngược lại là có Kangaskhan. Có thể Kangaskhan cùng nhỏ Kangaskhan tựa hồ không có ý định cùng dị địa tộc đàn tiến hành dung hợp, dung nhập bọn chúng. Braviary cũng thế. Nó yêu trung tâm cây tán cây, cảm thấy tán cây rất không tệ. Còn lại Maitiena, gia hỏa này lúc đầu nghĩ đến cho Kurotaku làm giữ nhà canh cổng chó, nhưng một giây sau liền bị MT Silver bản địa Puchiena, Maitiena hỗn hợp tộc đàn lắc lư đi. Maitiena tộc quần thủ lĩnh tựa hồ rất vừa ý Maitiena dáng vẻ. Ân, thủ lĩnh là cái ua búp phê, cái này chất phác gia hỏa bị Kurotaku đưa đến một đám ua búp phê cùng Winot bên người. MT Silver bên trên ua búp phê cũng không ít, bọn chúng cũng quen thuộc tập thể hành động, mặc dù lẫn nhau ưa thích phân cao thấp, nhưng cũng không bài xích mới đồng bạn đến. Trong đêm bọn chúng cũng biết lẫn nhau tựa sát đi ngủ. Tóm lại, dung nhập cũng tốt, quần cư cũng được. Kurotaku mang tới nhóm này Pokemon đều thành công trên MT Silver định cư. Pokemon bản thân cũng là một loại thích ứng lực cực mạnh sinh vật. Dù là Kurotaku không hề làm gì, bọn chúng cũng có thể trên MT Silver sống sót, chỉ cần không đoạt địa bàn, cường đại hoang dại Pokemon cũng sẽ không đối bọn chúng thế nào. Lại là hoàn mỹ kết cục. Kurotaku duỗi lưng một cái, một bên Ran thấy thế, có học dạng, gia hỏa này là phục chế đặc tính. biết phục chế đối thủ đặc tính, xem như một cái rất không tệ đặc tính. Dù là không có tâm linh cảm ứng có thể trực tiếp cùng Kurotaku ý thức giao lưu tốt như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN